lặng lặng nhìn thân ảnh bé nhỏ điềm tĩnh chuẩn bị bữa sáng. Việc này nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.